quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 42, thu hồi kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Hề, cô đúng thật là tới tham gia lễ đính hôn của tôi. Cố Niệm Hề không hiểu được lời nói của Đàm Dật Trạch có ý tứ gì, liền nghe thấy được phía sau có giọng nói truyền đến. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết đó là Hoắc Tư Vũ. Mới vài giờ không thấy, Hoắc Tư Vũ đã thay đổi bộ lễ phục khác. Một thân sườn xám bó sát bao bọc lấy dáng người là lướt của cô, trên chân đi một đôi giày đế bằng. Làn váy xẻ đến tận bắp đùi, mỗi lần bước đi, lộ ra biết bao nhiêu phong tình vạn trùng. Mái tóc bóng mượt không còn giống như lúc trước tùy ý xõa tung, mà lúc này quấn thành một kiểu thanh lịch có châm cài. Nhìn ra được quần áo kia được tỉ mỉ thiết kế, làm cho cả người cô toát lên vẻ quý phái. Chỉ tiếc bề ngoài thay đổi, cũng không che được nội tâm bên trong có bao nhiêu xấu xa. Chỉ đơn giản một câu, đã đem suy nghĩ trong lòng của cô bại lộ quá nhiều. Cô nói lời này, đơn giản chỉ muốn nói Cố Niệm Hề không biết xấu hổ mà còn đến tham gia lễ đính hôn, làm nâng lên thân phận của mình. Hôm nay, trong lễ đính hôn này Hoắc Tư Vũ cô là nhân vật chính. Bất kể đi đến đâu, cũng phải được người khác chú ý, lời nói này của cô vừa nói ra, một số người bên cạnh đã tiến sát vào. Nếu không phải cô tìm đủ mọi cách mời tôi tuyệt đối sẽ không tới. Cố Niệm Hề cười nhạt, cô lạnh lùng phản kích như vậy, đã nằm ngoài phán đoán của Hoắc Tư Vũ. Nhưng mà, điều này cũng không đủ để đẩy lùi ý tưởng phía sau của cô. Bởi vì, hôm nay Cố Niệm Hề xuất hiện mới có thể có trò hay để xem. Trong khoảng thời gian này, chuyện mang thai đã sớm ép cô đến phát điên. Mỗi ngày Thư Lạc Tâm không chỉ bắt cô uống thuốc làm ảnh hưởng đến dáng người của mình, mà còn nghe Thư Lạc Tâm luôn lảm nhảm bên tai. Chỉ cần trên mặt cô trang điểm một ít, bà lão kia liền giống như cá lóc phát phồng, luôn miệng lẩm bẩm chửi bới mình. Mà ngay cả trong lễ đính hôn ngày hôm nay, cô chỉ có được thoa son môi cùng gắn mi giả. Những chuyện như vậy, sắp ép cô đến điên rồi. Vì thế hôm nay cô cần Cố Niệm Hề phối hợp để tránh khỏi khốn cảnh này. Càng làm cho hình tượng của Cố Niệm Hề trước mắt mọi người, xuống dốc không phanh. Niệm Hề, lễ đính hôn của tôi cùng nam sẽ không có gì thay đổi, cho dù hôm nay cô có nói cái gì, làm cái gì cũng đều vô nghĩa. Không có vượt ngoài suy nghĩ của Cố Niệm Hề. Mặc dù cô đã muốn lùi bước nhưng Hoắc Tư Vũ vẫn tiến về phía cô. Trong mắt của cô ta, lóe lên sắc thái quỷ dị. Giống như là có mưu kế, nghĩ đến chuyện vừa nãy mình cùng Đàm Dật Nam nói ở trong kia, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ thay cho Hoắc Tư Vũ. Hoắc Tư Vũ, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay trở về bên cạnh anh ta, mời cô thu hồi lại kỹ xảo. Chống lại Hoắc Tư Vũ, khuôn mặt tái nhợt vì không có đánh phấn, Cố Niệm Hề gằn từng tiếng nói. Lúc này người chung quanh có ồn ào. Lời nói này của Cố Niệm Hề, trừ bỏ Hoắc Tư Vũ, mọi người xung quanh cũng đều nghe thấy được. Thật ra trước đây cô cùng Cố Niệm Hề vốn không có quá nhiều bất hòa. Nhưng hiện tại cô đến thành phố này, đã nói dối quá nhiều. Lời nói dối này nối tiếp lời nói dối kia, khiến cho nó chồng chất như vũng bùn. Nếu như không phải có khối đá kê chân Cố Niệm Hề kia, cô nhất định sẽ không bị bao vây trong vũng bùn như vậy. Niệm Hề, tôi trước khuyên cô nên trở về. Chính là cô không nghe lời khuyên bảo của tôi cũng chỉ có thể làm một chút việc giúp đỡ cô trở về nơi thuộc về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Hoắc Tư Vũ đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Ở lúc Cố Niệm Hề còn chưa có kịp phản ứng, Hoắc Tư Vũ đột nhiên vươn tay nắm lấy Cố Niệm Hề. Lúc cô lấy lại được tinh thần, liền nghe thấy được tiếng hét của Hoắc Tư Vũ. A, thanh âm bén nhọn, làm cho người xung quanh đột nhiên yên lặng. Cố Niệm Hề thấy được nụ cười xấu xa của Hoắc Tư Vũ, cũng cảm giác được chính cô ta kéo tay mình. Vở kịch giống như trước kia cô ta nghiễm nhiên cũng dám diễn lại. Lần đầu tiên cô bị Hoắc Tư Vũ thành công lợi dụng cũng là do cô đơn thuần. Nhưng lần thứ hai nếu như vẫn để cô ta thành công, thì chẳng phải nói Cố Niệm Hề cô ngu xuẩn hay sao? Cho nên khi cảm giác được điều này, tay của Cố Niệm Hề cũng dùng lực. Cô liền kéo lấy Hoắc Tư Vũ, không cho cô ta ngã xuống. Đối với sự phản kích này làm cho Hoắc Tư Vũ sợ chết khiếp. Nhưng mà màn diễn đã mở màn, không diễn tiếp thật là không có đạo lý. Giờ phút này Hoắc Tư Vũ cũng chỉ có thể gia tăng lực đạo, mà Cố Niệm Hề cũng đồng dạng gia tăng sức lực. Bởi vì hai người đều như vậy, nên trở thành giằng co. Nếu bỏ qua ánh mắt âm lãnh của hai người, giờ khắc này bọn họ thoạt nhìn giống như là bạn tốt ở trong lễ đính hôn mà nhiệt tình nắm chặt tay nhau. Mọi người nhìn một màn này không biết nên phải làm như thế nào. Trừ bỏ cách đó không xa, một người đàn ông vẫn âm thầm quan sát. Lúc này Thư Lạc Tâm cũng đuổi tới. Cố Niệm Hề, ngươi buông tay cho ta. Giọng nói này đều hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhìn qua. Mà lúc Thư Lạc Tâm xuất hiện, phát hiện Cố Niệm Hề có một chút sơ sẩy, Hoắc Tư Vũ liền nhanh chóng gia tăng lực đạo. Một khắc kia, Hoắc Tư Vũ nhìn Cố Niệm Hề, lộ nên nụ cười nắm chắc phần thắng. Cách chương.